Chương 3. 664 chua sảng khoái. Kỳ Liên Hải dãy rủa lấy từ đống đất trong bò lên đi ra, phi phi phi ngay cả nhà mấy cái gạch ngói vụn bột phấn, khuôn mặt ngậm lấy vài tia xấu hổ giận dữ tình, ngưng hướng về phía Mặc Liên cùng Tiểu Mục hai người. Đơn giản, khinh người quá đáng. Kỳ Liên Hải lảo đảo từ phế tích bên trong bò lên đi ra, ôm hận nộ trừng Mặc Liên, người, các ngươi ba nhờ. Không chờ hắn nói xong, Mặc Liên lại lần nữa phẩy tay háo một cái đem hắn quét bay ra ngoài, một đầu đâm vào đống phế tích chồng chất trong. Ăn một miệng lớn thổ Kỳ Liên Hải, thương thiên đáng thương, hắn thế nào lại gặp tên sát tinh này sĩ, sĩ có thể giết, không không thể nhục. Kỳ Liên Hải lại lần nữa dây rủa lấy từ phế tích đống đất trong bò lên, tức giận giống lên một câu, Mặc Thái tử ngươi ba nhờ ba liên tiếp 7-8 lần từ đống đất trong leo ra lại bị Mặc Thái tử phất tay háo ở giữa ngã vào đi. Kỳ Liên Hải. Tại một lần cuối cùng ngã tiến đống đất ăn miệng gạch ngói vụn về sau, hắn liền rốt cuộc không khí lực dùng rằng. Dứt khoát nằm tại đống đất bên trong, phát ra khụ khụ mấy tiếng ho khan, sắc đầy đầu đầy mặt miệng đầy đều là thổ, tư vị kia, đừng đề cập có nhiều chua sảng khoái. Là hắn khinh địch Kỳ Liên Hải dùng sức cầm song quyền, trong lòng khó nén bi phẫn cùng bi thương cảm xúc. Là hắn quá tự tin, mới có thể để cho mình đứng trước bây giờ cục diện. Vậy mà lúc này giờ phút này, Kỳ Liên Hải lại ngay cả lần nữa bỏ dậy dũng khí đều không có. Hắn biết, giờ khắc này, dũng khí của hắn đã bị Mặc Thái tử liên tiếp hạ thủ cho ngã không có, hắn còn sót lại điểm này dãy rủa đi ra ý chí lực, cũng cho ngã bay sạch sẽ. Hắn muốn cứ như vậy nằm xuống, nằm đến dài đằng đẵng được rồi. Chỉ tiếc, nằm như vậy cũng không lâu lắm, đầu liền bị người từ trong phế tích lôi đi ra. Kỳ Liên Hải cảm thấy, mình tựa như là một đầu đợi làm thịt gà vịt, bị người kéo lấy đi ra trùng trùng ném xuống đất. Đồng một tay cầm kiếm, chân đạp ở lưng của hắn, ngồi xổm xuống, quay đầu nhìn về phía Thái tử cùng Tiểu Mục hỏi nói, điện hạ, có thế phải lập tức giải quyết hắn. Mặc Liên nhìn Kỳ Liên Hải một chút, lắc lắc đầu nói, mang tới. Đồng lập tức kéo Kỳ Liên Hải đi vào Thái tử trước mặt, không khách khí chút nào mất dấu tựa như rác rưởi, sẽ Kỳ Liên Hải ném xuống đất. Mặc Liên mắt sắc mặt lạnh như băng nhìn Kỳ Liên Hải một chút, bỗng dưng thò tay, sẽ đầu của hắn hấp thụ đến trong tay mình. Kỳ Liên Hải hoảng sợ không thôi toàn thân run rẩy lên. Hắn đã biết trước mắt này nam nhân đáng sợ, muốn đối với mình làm cái gì siêu hồn. Hắn muốn lục soát hắn Kỳ Liên Hải hồn này tại sao có thể không. Đưa nở dê, Thái tử Điện Hạ, tha tha mạng Thái tử Điện Hạ, ta có phải hay không là người gia chủ người, cảm thấy bản Thái tử vô cùng tốt lớn. Mặc Thái tử có chút cúi đầu, lạnh mắt nhìn thấy Kỳ Liên Hải, bản Thái tử tại các ngươi trong mắt những người này xem ra, cứ như vậy tốt đuổi ứng phó không không phải, không. Kỳ Liên Hải lúc này kinh hoàng ngữ cũng không được điều, đầu óc của hắn nhất thời khẩn trương cơ hồ hiện lên trống không hình, nơi nào còn có dư lực suy nghĩ Thái tử lúc này chính đang nói cái gì. Hắn tại Mặc Thái tử trong tay tốn sức dây rủa lấy, luôn miệng gọi nói, Thái tử Điện Hạ xin bớt giận, Thái tử Điện Hạ, ngài có chuyện gì, tận cứ hỏi, nho nhỏ người tất nhiên biết gì nói nấy, tuyệt đối sẽ không đối với ngài có chút giấu giếm. Mặc Liên lãnh lạnh quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi là An Nhàn phủ chủ quan chiếu đường người nào, nho nhỏ người là phủ chủ bên người cận thân theo hầu, cùng đi theo phủ chủ đã, nhiều năm. Nói như vậy, ngươi là 10 phần hiểu hắn đi.